Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1834, chương 1812, Ngô Công độ kiếp. Thất vĩ Ngô Công đã thông nhân tính, tại Lão Quách điều khiển, bò vào đào hố sâu bên trong, thân thể cuộn tại đào mộc trên cành, cung nửa người trên nhìn qua hai người, vạn vạn vạn. Omega viết hoa LSC Ewan, CMC Diệp Thiểu Dương khoanh chân ngồi tại hố trước. Nói với thất vĩ Ngô Công, ngươi đã thông nhân tính, rời người hình chỉ thiếu chút nữa. Ta có thể giúp ngươi một cái, nhưng có thể hay không độ kiếp, vẫn là xem chính ngươi. Ta vật tu tới trình độ nhất định, liền cần độ kiếp chứng đạo, nếu có pháp sư hỗ trợ lời nói. Độ khó khăn hội nhỏ một chút. Pháp sư trợ giúp tà vật độ kiếp cũng là pháp thuật giới truyền thống, cũng không tính trái với thiên đạo. Tại pháp sư trợ giúp dưới độ kiếp tà vật, tương đương với tại âm ti nổi danh tịch, tương lai bình thường sẽ không lại lựa chọn tà tu, cũng coi là thiếu một cái phiền toái. Thất vĩ Ngô Công nghe thấy Diệp Thiểu Dương nói như vậy, bằng phẳng đầu hướng xuống điểm điểm, giống như người gật đầu một dạng. Lão Quách dù sao nhìn lấy có chút không yên lòng, nói với thất vĩ Ngô Công, ngươi phải nhẫn nại một điểm, nhất định phải kiên trì lên, nếu không phí công nhọc sức, ai cũng giúp không ngươi. Thất vĩ Ngô Công lại gật gật đầu. Lão Quách nhìn một ít thời gian, kém vài phút đến 11 giờ, thế là đối Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. 11 giờ đêm là trong một ngày âm khí nặng nhất thời điểm, lúc này độ kiếp có thể trợ giúp tà vật giảm bớt mấy phần thống khổ. Diệp Thiểu Dương lấy ra một tờ tử phù, vừa muốn vẽ bùa, Lão Quách bắt hắn lại cổ tay, nói ra, dùng ám kim thần phù đi. Diệp Thiểu Dương kinh hãi một chút, nói ra, nhận được, hẳn là được. Lão Quách nhìn qua thất vĩ Ngô Công, hít vào khí nói, ta tin tưởng nó, độ kiếp thời điểm nhận bị thương tổn càng lớn. Một khi độ kiếp sau khi thành công, trên việc tu luyện hạn càng cao, bất quá thất bại tỷ lệ tự nhiên cũng lại càng lớn. Diệp Thiểu Dương gặp Lão Quách kiên trì, cũng liền thay đổi ám kim thần phù, vẽ một chương phần thiên phù, niệm chú kích hoạt, ném vào đào mộc nhánh bên trong. Một đạo tử sắc hỏa diễm từ linh phù bên trên bốc lên, nhóm lửa đào mộc nhánh, hỏa diễm trong nháy mắt đem thất vĩ Ngô Công khỏa ở giữa, bắt đầu điên cuồng ăn mòn. Thất vĩ Ngô Công trong miệng phun ra ra độc dịch bao lấy quanh thân, đau khổ thừa nhận tử vi thiên hỏa đốt cháy, lửa cháy bừng bừng đốt cháy phía dưới. Thất vĩ Ngô Công độc dịch rất nhanh liền bị đốt sạch, hóa thành khói đen, liệt hỏa bắt đầu trực tiếp thiêu đốt nó thân thể. Thất vĩ Ngô Công thả ra tu vi, đau khổ tới mấy phút đồng hồ sau, phần thiên phù pháp lực bắt đầu yếu bớt. Bất quá, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu. Lão Quách xoa đem mồ hôi, đem xếp tốt tam đao vàng phiếu giấy đặt ở Diệp Thiểu Dương trước mặt. Ba chồng hết thảy 73 phiến vàng phiếu giấy. Diệp Thiểu Dương lấy ra một tờ, ném vào trong đống lửa, chờ một chương đốt xong sau, lại điền vào một chương, dùng vàng phiếu giấy đến bảo trì hỏa diễm tiếp tục. Đây cũng là pháp thuật giới truyền thống, phi cầm độ kiếp dùng cuồng phong, đằng xà dẫn thiên lôi, tẩu thú dùng liệt hỏa. Ngô Công là tẩu thú bên trong tương đối cấp thấp, độ kiếp phải dùng 73 mở đầu vàng phiếu giấy. Thiếu một phiến đều không được. Thất vĩ Ngô Công bắt đầu ở hỏa diễm bên trong vặn vẹo bốc lên, da thịt bị thiêu hủy, độc dịch chảy ra, chống cự lại liệt hỏa, rất nhanh lại bị trưng. Lão Quách nắm chặt song quyền, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi. Tuy nói dùng ám kim thần phù là hắn yêu cầu, nhưng nhìn đến thất vĩ Ngô Công thảm trạng, chính hắn cũng không có lòng tin. Nhưng độ kiếp loại sự tình này, chính mình hoàn toàn giúp không được gì. chỉ có thể ở một bên cho Thất Vĩ Ngô Công cổ vũ sĩ khí cố lên. Theo vàng phiếu giấy từng chương giảm bớt, quá trình này tiếp tục nhanh nửa giờ. Thất Vĩ Ngô Công toàn thân độc dịch chảy hết, thân thể bị thiên hỏa đốt cháy, ngay từ đầu còn vặn vẹo lăn lộn, về sau không nhúc nhích, chỉ là toàn thân co quắp, nói rõ còn không có khí tuyệt. Đến sau cùng thời điểm, liền không nhúc nhích, mềm oạt địa nằm tại trong ngọn lửa. Lão Quách một trái tim nhấc đến cổ họng, nhưng là không dám loạn động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Diệp Thiểu Dương cũng không biết Thất Vĩ Ngô Công khí tuyệt không. Dù sao trong tay động tác không ngừng, đem vàng phiếu giấy từng chương điền vào qua, thẳng đến sau cùng một mảnh vàng phiếu giấy cũng đốt thành cho bụi. Thiên hỏa dập tắt, lúc này Thất Vĩ Ngô Công đã hoàn toàn bị cho giấy che giấu. Nhìn không thấy, chết, Lão Quách thì thào nói ra, lập tức trùng điệp thở dài, độ kiếp là thiên mệnh, không thể cưỡng cầu. Diệp Thiểu Dương an ủi, ta biết, Lão Quách lắc đầu, trong lòng vô hạn tiếc hận, có chút hối hận để Diệp Thiểu Dương dùng ám kim thần phù. Nhưng mà đúng vào lúc này, cho giấy đột nhiên lật qua lật lại, tiếp theo là một cái bằng phẳng đầu chui ra. Lão Quách mừng rỡ trong lòng, đối thổi một hơi, đem cho giấy thổi đi. Thất Vĩ Ngô Công thân thể ở dưới ánh trăng hiển lộ ra. Nhìn thấy nó trong nháy mắt, liền Diệp Thiểu Dương nội tâm đều rung động một chút. Thất Vĩ Ngô Công xúc tu cùng trên thân vòi đã hoàn toàn bị thiêu hủy, chỉ còn lại có một cây độc nhất, cũng bị đốt tối đen như mực. Nhìn lấy căn bản cũng không giống một con ngô công, bất quá chỉ cần có một tia khí tức, nó vẫn là còn sống. Diệp Thiểu Dương vội vàng lấy ra một tờ vàng phiếu giấy, dùng chu sa bút ở phía trên vẽ số bút, hình thành một cái giống như là hình bát giác tinh bàn. Sau đó giao cho Lão Quách, Lão Quách đâm rách ngón giữa, tại hình bát giác trung gian đè xuống huyết thủ ấn. Sau đó Diệp Thiểu Dương đem lá bùa đưa tới Thất Vĩ Ngô Công trước mặt. Thất Vĩ Ngô Công tuy nhiên hấp hối, vẫn dùng sức phun ra một thanh hắc sắc dịch nhờn tại lá bùa trung gian. Diệp Thiểu Dương nhóm lửa tờ linh phù này, nói với Thất Vĩ Ngô Công, người độ kiếp thành công, khế ước chi lực cũng hình thành, người về sau nếu như vọng khai sát giới, tiến hành tà tu, át gặp hôm nay gấp trăm lần thống khổ. Thất Vĩ Ngô Công đã bất lực gật đầu. Lão Quách lập tức từ trong ba lô xuất ra một đầu phèn chua. Can, SO4, 2, nước ngâm qua khăn lông ướt, đi lên đem Thất Vĩ Ngô Công thân thể khỏa ở giữa. Phèn chua, can, SO4, 2, nước có thể giúp tà vật dưỡng hồn, khôi phục nhanh hơn. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, từ khăn lông ướt trung gian, dâng lên một đạo thanh quang, dần dần hóa thành một bóng người, nhìn qua là một cái hán tử, người cao gầy, toàn thân áo đen, đầu bẹp. Diệp Thiểu Dương xưa nay không cảm thấy một người có thể dài giống động vật, nhưng nhìn tên trước mắt này, lập tức liền nghĩ đến ba chữ, Ngô Công Tinh. Ngô Công Tinh giơ hai tay, nữu bãi thân thể, từ dưới đất bò dậy, đầu cũng lập thành chính xác góc độ, hướng về phía Diệp Thiểu Dương thật sâu cúi đầu, trong miệng ra mập mờ mà to khỏe tiếng nói, đa tạ sư thành toàn. Diệp Thiểu Dương nói, đừng cảm ơn ta, đây là ngươi chủ nhân, về sau biểu hiện tốt một chút báo đáp hắn đi. Ngô Công Tinh nhìn qua Lão Quách, không có quá nhiều biểu thị, nhưng là ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích cùng trung thành. Diệp Thiểu Dương nói, ban tên cho đi. Lão Quách gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói, thật đúng là chưa nghĩ ra tên, gọi nhiều tay, còn ăn cắp đâu, đổi một cái đi. Diệp Thiểu Dương trợn trắng mắt, Lão Quách nhìn qua Ngô Công Tinh, nghĩ một lát nói ra, tên cái đồ chơi này, cũng là cái danh hiệu, nó đầu là dẹp, dứt khoát tự dẹp đầu đi. Ngô Công Tinh quỳ trên mặt đất, bái tạ nói, tạ chủ nhân ban tên cho. Diệp Thiểu Dương khóe miệng co quắp rút ra. Dẹp đầu, đây coi là cái tên là gì? Nghe vào theo biến thái giống như. Bất quá lão Quách đã lấy. Đã không còn gì để nói. Chuyện được câu vớt bởi đàn GHHTTP. tiuyencv.com/member/314010 thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.